Ngay cả người lúc đó nổi danh hơn cả chàng là thần bộ Liễu Kích Yên. Truyền nhân của huyết ma cũng phải bại trong tay chàng. Trong lúc trọng thương chàng vẫn có thể giết chết cao đồ của cửu U thần quân. Nhân tại thiên lý, thương tại nhãn tiền, độc cô uy, độc đấu với thập nhị đơn y kiếm. Lại còn tận sát cả tam thập bát thư kích thủ. Ở Đạm Gia thôn giết chết 15 tên hung đồ. Ngay cả người có 54 vị sư phụ như Triệu Yên Hiệp cũng bị trọng thương dưới tay chàng. Chưa bao giờ có ai nghe thấy lãnh huyết sợ ai cả. Thế nhưng chàng lại cảm thấy sợ lão già đang ngồi trên xếp bằng tròn trên trụ cầu kia. Bởi vì chàng biết lão là ai. Từ lúc chàng còn chưa biết võ công thì lão nhân này đã nổi danh hơn chàng bây giờ rồi. Sau khi học được võ công, chàng nghe các bậc tiền bối nói đến ba nhân vật đáng sợ. Nên từng hỏi ra các tiên sinh, gặp phải lão bất tử phải làm sao? Đừng giao thủ với hắn, con còn chưa phải là địch thủ của hắn. Gặp phải trung gian nhân phải làm sao? Chạy, câu trả lời của gia các tiên sinh càng đơn giản hơn. Còn gặp phải thanh mai trúc thì sao? Vậy thì hết cách rồi. Gia các tiên sinh thở dài một hơi. Một người bình thường nếu như thấy mình dẫm phải đuôi rắn, tốt nhất là không nên động đậy. Còn gặp phải hắn thì không khác gì một người tàn phế bị độc xà quấn vào cổ vậy. Đây là kết luận của Gia Cát Tiên Sinh. Gia Cát Tiên Sinh nói chuyện trước giờ chưa từng khoa trương điều gì. Lãnh huyết tin tưởng vào phán đoán của Gia Cát Tiên Sinh. Bởi vì chàng cũng là người được một tay Gia Cát Tiên Sinh bồi dưỡng mà thành tài. Không tin vào Gia Cát Tiên Sinh tức là không tin vào chính bản thân mình. Cách nghĩ của Lý Huyền Y chỉ sợ không khác những gì lãnh huyết đang nghĩ là mấy. Lão chỉ nói một câu nhẹ như hoa tuyết bay. Lão bất tử. Lãnh huyết gật gật đầu. Lý Huyền Y nói. 2-1, may ra có cơ hội thắng. Lãnh huyết vốn định nói. Nếu như cả trung gian nhân và thanh mai trúc cũng đến. Lời còn chưa ra đến miệng thì đột nhiên giữa vùng băng tuyết xuất hiện một bóng người. Người này thân vận áo tơi, miệng đang ngâm nga một bài ca. Trong tiếng ca ẩn ước một khí phách hào hùng phóng khoáng. Người mặc áo tơi đầu đội mũ tre, vừa lướt đi vừa hát. Trong nháy mắt đã đến đứng bên gốc mai già. Lão nhân câu cá đưa tay vuốt mũi, từ từ đứng dậy. Trong chớp mắt lão ta đã xông đến đầu cầu, đứng trước mặt người mặc áo tơi. Từ xa nhìn lại chỉ thấy tay lão đã chạm vào vành mũ tre của người áo tơi. Tiếng ca ngưng bặt, sau đó hai người cùng lặng im. Một lúc sau, những bông hoa tuyết trên cầu đột nhiên bị nhuộm màu đỏ tươi. Vệt đỏ từ từ loang rộng. Người mặc áo tơi tiếp tục hát bài ca giang dở. Lão bất tử chậm chậm đổ ngục xuống. Lãnh huyết thấy một vòi máu bắn ra ở sau lưng lão. Rốt cuộc người đó đã xuất thủ thế nào mà khiến cho đại cao thủ như lão bất tử ứng chiến trước mặt lại bị một đao chí mệnh phía sau lưng. Lão bất tử ngã gục trên cầu. Người mặc áo tơi tiếp tục hát bài ca còn dở. Đi nhanh về phía trước. Đi đến giữa cầu. Chợt nghe, bùm, một tiếng, từ dưới nước một bóng người phóng vọt lên. Đứng trên cầu, nước lạnh như băng. Dường như người kia đã ở dưới nước rất lâu rồi. Vậy mà y không hề thấy lạnh. Chẳng những không lạnh mà cả y phục cũng không hề ướt. Nhưng rõ ràng là người này vừa từ dưới sông phóng lên. Lãnh huyết thất thanh, trung gian nhân, Lý Huyền Y không lên tiếng đáp lại. Lão đã bị khí phái nhất đao đoạt mệnh lão bất tử của người áo tơi cho làm sững sờ. Trung gian nhân không lập tức ra tay ám toán khi vừa từ dưới hồ lên. Bởi vì đó là loại đột kích chỉ có thể dùng để đối phó với cao thủ hạng 2 mà thôi. Kỳ thực, lúc y vọt người lên cũng đã nghĩ sẽ làm như vậy. Nhưng bước chân bình ổn vững chắc mà nhanh nhẹn thần tốc. Cùng với tiếng ca phiêu diêu tự tại kia đã làm tiêu tan ý nghĩ đó. Tính mạng của người này không thể bị đoạt đi trong một kích. Trung gian nhân phóng lên trên cầu. Không ra tay mà chỉ dương cung nạp tiễn. ngắm chuẩn người kia, trên cầu chật hẹp, khoảng cách lại gần, đối phương căn bản không thể tránh né, cũng không thể đón đỡ. Nhưng người mặc áo tơi vẫn hát, vẫn bước tới, vẫn là bài hát khi nãy. Bộ pháp vẫn trầm ổn, vững vàng, trung gian nhân không nắm chắc một tiễn này sẽ thành công. Y lui lại một bước, người áo tơi vẫn bước về phía trước. Tiếng ca vất cất lên trong hoa tuyết bay bay. Cô tịch mà hào tráng. Trung gian nhân vẫn chưa tìm thấy cơ hội hạ thủ. Lại lùi thêm một bước nữa. Người áo tơi đặt một tay lên thanh đao nơi hông. Tiếng ca vẫn vang lên. Trung gian nhân đột nhiên ném cung. Buông tiễn, thở dài nói. Ta bại rồi. Nói đoạn nhảy xuống sông. Trong nháy mắt đã biến mất trong làn nước. Người mặc áo tơi đứng ở giữa cầu. Từng cơn gió mơn man tiếng hát của y. Đột nhiên không biết từ đâu vang lên tiếng sáo du dương. Hòa cùng với tiếng ca của người mặc áo tơi. Tiếng ca thê lương của người này dường như có hơi bị chấn động. Giống như là tiếng ca bị những âm thanh do những mảnh băng dưới sông va vào làm tạp đi vậy. Cách chương.